Thông Thiên Đại Thánh, chương 319, Giang Hồ Phong Vân, Dư Chấn Cướp Dâu, hạ, góc truyện audio.com, có tên tuổi cường giả cửu phẩm làm chiêu bài, thời điểm ban đầu sẽ có người gia nhập như mây, hình thành một cổ thế lực cực lớn, nhưng cổ thế lực này tương đối rời rạc, mà cường giả cửu phẩm này cũng không có khả năng thu toàn bộ mọi người vào làm môn hạ đệ tử, bọn họ sẽ chọn một ít người có tư chất vô cùng tốt vào làm đệ tử của mình, sau đó lấy những đệ tử này làm hạch tâm, dựa theo cơ cấu cơ bản trên giang hồ, làm trụ cột cho môn phái. Kim Quang Động là môn phái như vậy, mà muốn làm cho môn phái của mình vừa tạo ra hoạt động tốt, có hoàn cảnh tốt để phát triển, những cường giả này sẽ đạt thành hiệp nghị với thế gia ngàn năm, cao môn đại phiệt đại phái, đôi bên cùng có lợi, trợ giúp những môn phái này tạo ra một bộ phận cao thủ, thậm chí để cho đệ tử của mình gia nhập những môn phái này, liên kết tâm của họ, giống như việc Bạch Y Kiếm Thánh Lục Thiểu Du trở thành chấp sự của Minh Nghĩa Kinh Việt, đây là do quá trình liên kết quan hệ, đạt được chỗ tốt, môn phái sẽ được những đại phái này ủng hộ, tốc độ phát triển rất nhanh. Nhưng mà trên đời này có bao nhiêu người chính thức có thể trở thành cường giả cửu phẩm chứ? Cho nên, đại đa số những môn phái như vậy trên giang hồ, giống như phù dung sớm nở tối tàn, lúc vừa thành lập thì cực thịnh, không người nào dám tranh phong, nhưng một khi cường giả cửu phẩm sáng tạo không còn, hoạt động tốt lực ngưng tụ sẽ tiếp tục tồn tại, hoạt động không tốt nhân tâm bất ổn đắc tội với quá nhiều người, thậm chí chỉ trong một đêm là sự đổ vỡ ly tán. Hơn nữa, bởi vì số lượng cường giả cửu phẩm quá ít, môn phái như vậy, 100-200 năm qua chưa từng xuất hiện trên giang hồ, cũng chỉ có duy nhất một nhà là Kim Quang Động, chính vì có cường giả cửu phẩm như Kiếm Tông trèo trống, lại có Lục Thiểu Du là cường giả bát phẩm, thanh danh Kim Quang Động trên giang hồ hiện giờ, giống như mặt trời giữa trưa. Nhưng bây giờ, gặp phải chuyện này, Kim Quang Động vừa mới tổn thất một cường giả bát phẩm, nếu cường giả trụ cột của bọn họ bại dưới tay của Vương Xa thì không tốt, chỉ cần là người có lý trí sẽ không lựa chọn chiến đấu. Mà tiểu báo tử cũng có một ít lý giải về Vương Xà, hắn vốn không phải là một người lỗ mãng, dưới tình huống không nắm chắc hắn tuyệt đối không dùng biện pháp cứng đối cứng với cường giả cửu phẩm khác, cho dù hắn nguyện ý Thiên Long Đạo cũng không nguyện ý. Huống chi chuyện cướp dâu vừa diễn ra không bao lâu, cho nên lực chú ý của mọi người đều đặt trên người Vương Xà. Hiện giờ người trên giang hồ đang phân vân về chuyện cướp tân nương lần này, nhưng có một điểm có thể khẳng định, người cướp tân nương là một nữ nhân, mà thân hình và cách ăn mặc của nữ nhân này, rất giống một vị thủ tọa khác của Thiên Long Đạo, cường giả bát phẩm Niệm Vô Song. Bởi như vậy, vấn đề này còn lớn hơn cả việc Vương Xà cướp tân nương, một người Thiên Long Đạo có thể giải thích về hành vi của ngươi, nhưng hai đại thủ tọa cùng lúc đi ra, không phải đang cố tình làm khó cho Minh Nghĩa Kinh Viện hay sao? Mà Minh Nghĩa Kinh Viện cũng lâm vào khó xử, còn không chờ tới khi Thiên Long Đạo trả lời, thì có một tin tức khác truyền tới, một trong ba vị thủ tọa Thiên Long Đạo, Lôi Thị gia tộc Lôi Hư đột nhiên đi Tần Lăng quận thành, mang theo lễ vật vô cùng phong phú tới cầu thân với Mã Thiên Trường, hắn nói hắn mới là chủ mưu của lần cướp tân nương lần. Góc truyện audio.com Trước hắn và Mã Đại Tiểu Thư sớm đã quen biết từ trước, hơn nữa lưỡng tình tương duyệt, bởi vì một mực tu luyện mà chậm trễ thời gian cầu thân, bị Lục Thiểu Du đi đầu, chính vì Lục Thiểu Du đi đầu và cầu thân thành công, Minh Nghĩa Kinh Viện và Thiên Long Đạo vì chuyện này mà đạt thành hiệp nghị, cho nên, hắn bị Thiên Long Đạo và cường giả trong gia tộc trấn áp ở Thiên Long Thần Sơn, không thể hành động tự do, cho nên hắn mới nhờ hai sinh tử chi giao hỗ trợ quấy nhiễu cuộc hôn nhân này, ngươi là Minh Nghĩa Kinh Viện cũng tốt, Kim Quang Động cũng được, có gì cứ đến tìm hắn sẽ tiếp toàn bộ. Nguồn, sự thật cũng đúng như lời hắn nói, trước ngày hắn thành thân một ngày, Niệm Vô Song đã đem Mã Linh Lung trở về phủ tổng đốc, còn ở trong phủ mật đàm với phu nhân tổng đốc nửa ngày, không ai biết hai nữ nhân này bàn chuyện gì. Chỉ tiếc ngày Lôi Hư cầu thân không thuận lợi, Lôi Hư bị đuổi ra khỏi phủ tổng đốc, theo như người ta nhìn thấy, thời điểm đi ra, mặt mũi thằng này bầm dập giống như bị người ta đánh một trận, những lễ vật cầu thân cũng bị ném ra ngoài, vứt lộn xộn ngổn ngang trước của phủ tổng đốc, một đám người qua đường chố mắt, đại đa số người sống cả đời cũng chưa từng thấy những bảo vật như vậy, có người còn bảo mình sống trên đời này thật uổng phí. Càng làm cho người ta cảm thấy hưng phấn ngoài ý muốn là, đối với những lễ vật bị vứt ra này, Lôi Hư không thèm để ý mà bỏ đi, làm cho cả đám người ở đó lao vào giành giật. Bởi vậy, chuyện này tiếp tục trở nên phức tạp hơn, đương nhiên, cũng làm rõ ràng mạch lạc chuyện này. Nói hắn tinh tường, tiền căn hậu quả của chuyện này đã hiện ra trước mặt mọi người, vì cái gì mà tiểu báo tử lại dính vào chuyện cướp tân nương, vì cái gì mà một người không tranh quyền thế như Niệm Vô Song cũng tham dự, vì cái gì hai người lại không sợ hãi, bỏ qua hiệp nghị của Thiên Long Đạo và Minh Nghĩa Kinh Viện, căn nguyên chính là chỗ này. Đây chính là một chuyện rõ ràng mạch lạc, nhưng chuyện rõ ràng mạch lạc như thế lại bị làm phức tạp lên.